Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 956, tân sinh khảo hạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nhã đặt được Huyền Thủy Đan đưa cho Đường Long, tùy ý cậu phân phối. Đường Long đem Huyền Thủy Đan giao cho Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo khi luyện hóa Huyền Thủy Đan thì hồn lực tăng lên nhị cấp. 3 tháng sau, thời gian này là thời điểm mà tân sinh khảo hạch được tiến hành. Hoắc Vũ Hạo thành công cởi bỏ một đạo phong ấn do Thiên Mộng Băng Tầm thiết trí bên trong. Chu Y cũng căn dặn mọi người về tân sinh khảo hạch. 3 tháng đã đến, lập tức sẽ bắt đầu tân sinh khảo hạch. Chu Y nói xong hướng về phía Hoắc Vũ Hạo vẫy tay. Hoắc Vũ Hạo là được chọn thành lớp trưởng nhất ban nên vài việc hắn phải hỗ trợ. Hoắc Vũ Hạo đứng lên đi tới trước mặt Chu Y tiếp nhận trong tay nàng chồng giấy, mỗi người đều có một chương. Tân sinh khảo hạch kết thúc về sau liền muốn tùy theo tài năng của mình tới đâu mà dạy. Đem các ngươi chưa biết hướng tu luyện viết ra sau đó giao cho ta. Chu Y nói con đường hướng tu luyện là chỉ phân biệt võ hồn của mỗi người am hiểu vị trí. Phân biệt là cường công, phòng thủ, khống chế, phụ trợ, mẫn công 5 đường đi tu luyện khác nhau. 3 tháng dạy học làm cho mọi người cùng một chỗ nhưng bắt đầu tránh thức huấn luyện năm nhất học tập về sau thì phân chia ra. Dù sao hình thức khác nhau hồn sư sẽ có cách huấn luyện khác nhau. Hoắc Vũ Hạo phát ra các bạn học khác xong thì điền vào khống chế hệ hồn sư rồi điền vào tên của mình. Đường Long ca ca ta nên viết mình thuộc về hệ nào? Giang Nam Nam, ta cũng muốn xin ý kiến. Tiêu Tiêu thấy Giang Nam Nam hỏi thăm mình cũng tiến tới hỏi thăm. Đường Vũ Đồng cùng Đới Thanh Tuyết đều bu lại mong Đường Long chỉ cho các nàng. 4 người giới thiệu bản thân cũng như võ hồn của mình đi cả hồn lực nữa. Giang Nam Nam, 35 cấp chiến hồn tôn, võ hồn nhu cốt thỏ. Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, 32 cấp chiến hồn tôn, võ hồn cửu phượng lai nghi tiêu. Tiêu Tiêu, Đường Vũ Đồng, 30 cấp chiến hồn tôn, võ hồn quang minh nữ thần điệp. Đường Vũ Đồng, Đới Thanh Tuyết, 30 cấp chiến hồn tôn, võ hồn tà nhãn bạch hồ. Đới Thanh Tuyết, vài người trong lớp học nghe được tứ nữ giới thiệu cùng hồn lực đẳng cấp và võ hồn đều giật mình không thôi. Giang Nam Nam là mẫn công hệ hồn sư, vì nhu cốt thỏ võ hồn là thiên về tốc độ cùng lực bộc phát. Tiêu Tiêu là phụ trợ hệ hồn sư, vì cửu phượng lai nghi tiêu là thiên về phụ trợ cũng như hỗ trợ đồng đội. Đường Vũ Đồng là mân công hệ hồn sư, vì quang minh nữ thần điệp về cơ bản đã có tốc độ cao rồi. Đới Thanh Tuyết là cường công hệ hồn sư, vì tà nhãn bạch hồ có sức chống chịu cũng như lực công kích mạnh nhất. Thu Nhi là cường công hệ cùng phòng thủ hệ hồn sư, nàng võ hồn công thủ vẹn toàn. Vương Thu Nhi cũng điều vào tờ giấy của mình hệ phái thích hợp với võ hồn của mình, tứ nữ cũng ghi theo vì các nàng lựa chọn tin tưởng Đường Long. Chu Y đem những thứ này thu hết vào mắt, nàng biết ngũ nữ tới hỏi thăm Đường Long về phương diện nào để huấn luyện cho phù hợp với võ hồn thì cậu là người có quyền lên tiếng nhất, vì trước khi tân sinh nhập học thì chính cậu là người đã huấn luyện bọn họ nên nắm giữ được thông tin nhiều nhất về ngũ nữ. Các ngươi đều là ta giáo đi ra học viên, tuy nhiên tân sinh khảo hạch nội dung sẽ một lần nữa chia lớp nhưng ta hy vọng các ngươi đám nhãi danh không quên ta giáo đồ vật. Trong tay các ngươi giấy tờ sau khi tan học lại nộp cho ta. Chú Y, hiện tại ta giới thiệu cho các ngươi đôi chút tân sinh khảo hạch yếu điểm. Chú Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học viện cao tầng cũng khiếp sợ trước sự nghiêm khắc của Chú Y đối với nhất ban, trải qua 3 tháng tẩy lễ về sau, rõ ràng còn lại 67 cá nhân. Số liệu và học viện dự đoán chỉ còn 1/3 học viên, số lượng một trời một vực. 3 tháng qua thì trong tân sinh nhất ban biến hóa nhiều nhất là Hoắc Vũ Hạo, hắn dưới sự trợ giúp của Đường Long đã luyện hóa dược lực của 2 khỏa huyền thủy đan, sau đó là thăng hồn đan. Với lại vị trí lớp trưởng nhất ban của hắn không có ai tranh giành. Không phải vì Hoắc Vũ Hạo bản thân thực lực kinh người, không ai có thể thắng hắn, mà là vì cái kia phần tinh thần lại để cho sở hữu tất cả tân sinh nhất ban các học viên đều phát ra từ nội tâm kính nể. Đây cũng là vì cái gì tân sinh nhất ban tại Chu Y như vậy nghiêm khắc chấp giáo hạ nhưng như cũng có thể còn thừa 2/3 học viên trọng yếu nguyên nhân. Hoắc Vũ Hạo thật là quá khắc khổ, cơ hồ sở hữu tất cả cho tân sinh nhất ban có chui lên lớp, lão sư cũng biết tân sinh nhất ban có như vậy một học viên tồn tại. Vô luận là lúc nào đi học, vô luận là cái gì chương trình học, tổng có một đôi mắt thủy chung nhìn chăm chú tại lão sư trên người, tập trung tinh thần lắng nghe các sư phụ giảng giải. Chú Y đang hướng dẫn cho các học viên điều trọng yếu của tân sinh khảo hạch, đó là chiến đấu. Không sai, có nhiều người hẳn tò mò nhưng minh xác trước rằng mọi năm đều như vậy. Chú Y, ta biết trong số các ngươi là khí hồn sư thuộc về phương diện phụ trợ hệ hoặc thức ăn hệ, rất kỳ quái vì cái gì mà các ngươi cũng phải chiến đấu. Chú ý, các ngươi thân là hồn sư cũng phải lên chiến trường, không thể lúc nào cũng đem bản thân toàn bộ giao phó cho đồng đội. Chiến trường thiên biến vạn hóa có thể làm cho các ngươi loạn trận cước, đến lúc đó là cần phụ thuộc vào mỗi người các ngươi. Chú ý, khi khai giảng thì ta đã nói với các ngươi, từ khi hồn đạo khí xuất hiện, hồn sư phân chia đã đến mức mơ hồ hóa rồi. Dù ngươi có là phụ trợ hệ hoặc thức ăn hệ khí, hồn sư cũng đồng dạng có thể bằng vào hồn đạo khí bộc phát chiến đấu lực trên chiến trường, nhưng bản năng chiến đấu của các ngươi đến từ đâu? Chú ý, chẳng lẽ phân phát cho bọn họ hồn đạo khí là đần độn xông lên trên chiến trường liền có thể sống sót trở về? Đương nhiên là không, chiến đấu năng lực nhất định phải từ chiến đấu mà tới. Bởi vậy, các ngươi nhất định phải tiến hành chiến đấu khảo hạch. Chú ý, Đường Long cũng nói ra học viện sẽ không có để cho đám phụ trợ hệ hoặc thức ăn hệ đi chiến đấu với cường công hệ, nên mở miệng khuyên nhủ. Đương nhiên, học viện sẽ không có để cho phụ trợ hệ hoặc thức ăn hệ chiến đấu với cường công hệ và những hệ phái khác. Tân sinh khảo hạch sẽ là đoàn chiến phương thức, nhưng nhân số không thể quá nhiều, đoàn chiến chỉ cho phép 3 người, đây cũng là các ngươi phối hợp năng lực. Tại phân đoàn bắt buộc phải có một tên cường công hệ hồn sư, hai đội viên khác tùy tiện phối chế. Đầu tiên, sẽ phân đoàn theo bạn cùng phòng, các ngươi tiến hành tự do tổ hợp, không thể tự do chọn đội viên. Chúng ta sẽ tiến hành rút thăm, lát nữa ta sẽ cho các ngươi phân đoàn tương đối hợp lý kế hoạch. Chú ý, tân sinh khảo hạch sẽ tại cả lớp thống nhất tiến hành, bởi vì năm nay số lượng học viên không ít, lần này tân sinh khảo hạch gần tiếp cận 300 tổ học viên dự thi nhưng chỉ có một nửa là lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng nghĩa với việc chỉ có bài danh trước 150 tổ, cái này là chiến đấu theo dạng tích phân. Chú ý, chúng ta ban trước mắt có 67 học viên, có thể phân ra 22 nhóm và dư ra một người. Ta dựa theo các ngươi võ hồn đặc điểm tiến hành phân loại, cẩn thận phân tích thay các ngươi hoàn thành phân tổ. Nếu có ai không hài lòng sau khi trở về có thể thay đổi, nhưng sáng sớm ngày mai ta cuối cùng hướng lên trên báo danh, không ai đưa ra dị nghị, như vậy nhất định phải muốn nghiêm khắc dựa theo sắp xếp của ta, nếu không mà nói hậu quả các ngươi rất rõ ràng. Chú ý, Tống Thanh Hàn. Chú ý, đến, Tống Thanh Hàn. Tống Thanh Hàn có dáng người nhỏ gầy, học viên nhanh chóng đứng người lên. Hắn tại trong ban gần đây không quá thu hút, hiển nhiên không nghĩ tới chú ý người thứ nhất hội kêu lên hắn. Mỗi một danh tân sinh ban chủ nhiệm lớp có thể đưa ra một cái đặc biệt chiêu học viên trực tiếp thông qua khảo hạch. Ta chọn chúng người là ngươi. Trải qua ta đối quan sát của ngươi, ta cho rằng ngươi thích hợp hơn đến hồn đạo hệ bên kia tiếp tục tu luyện. Chú ý, có không có vấn đề. Ngươi hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là đi hồn đạo hệ hoặc là cuốn gói rời đi. Chú ý, tất cả học viên ánh nhìn không hẹn mà cùng đều đặt ở Tống Thanh Hàn trên người. Ta nguyện ý, cảm ơn Chu lão sư. Tống Thanh Hàn lại đối chú ý cường thế không có nửa phần mâu thuẫn, hưng phấn suýt nữa nhảy dựng lên. Hắn đi đến Sử Lai Khắc học viện mục đích đúng là muốn đi vào hồn đạo hệ. Chú ý thu thế ý bảo hắn ngồi xuống. Chú ý kế tiếp tiến hành phân tổ cho từng học viên trong lớp của nàng. Chú ý nhìn về phía trên cường thế, nhưng ở nàng phân tổ tuyên bố xuống sau, mỗi một học viên tuy nhiên cũng có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Hoắc Vũ Hạo lãnh nhãn quan sát, trong nội tâm không khỏi âm thầm tán thưởng, đừng xem bình thường Chu lão sư luôn mặt lạnh lại như vậy nghiêm khắc, nhưng trên thực tế, hắn đối mỗi một học viên đều thập phần hiểu rõ, như vậy phân tổ xuống, hiển nhiên đều cũng có sắp xếp của nàng. Tốt lắm, chính là như vậy, có ý kiến nhanh lên nói, trở về cho các ngươi một ngày suy nghĩ thời gian, ban khác hiện tại tất cả cũng ở phân tổ nhưng cũng tuyệt đối không có chúng ta nhanh như vậy. Đem các ngươi trên tay giấy cũng giao cho ta, sau đó các ngươi có thể tan học. Sau khi trở về cũng cho ta nghỉ ngơi thật tốt, người nào cũng không cho nơi mò mẫm hành hạ. Chú ý nói những lời này là cho Hoắc Vũ Hạo nghe, nàng không muốn Hoắc Vũ Hạo tới ngày khảo hạch như xe bị tuột xích. Ngày mai bắt đầu tân sinh khảo hạch, ta cuối cùng muốn kết quả là các ngươi 22 tổ toàn bộ lên cấp. Nếu ai bị loại bỏ, chẳng những muốn cuốn gói rời đi, ta còn có cho các ngươi lưu lại một chút ít khắc sâu trí nhớ. Chú ý, nhìn chú ý trong mắt kia chợt trở nên lạnh lạnh ánh mắt, mỗi một học viên cũng không khỏi dùng mình một cái. Hiển nhiên, chú ý lưu lại trí nhớ chỉ sợ cũng phải cơn ác mộng. Tiêu Tiêu ở lại, chú ý, những người khác nhanh chóng rời đi mà Tiêu Tiêu ở lại đi tới trước mặt chú ý. Tiêu Tiêu, chẳng phải ngươi trước đó hỏi thăm Đường lão sư con đường phát triển sao? Thế thì vì cái gì lại viết phụ trợ hệ cùng khống chế hệ? Chú ý ta, Tiêu Tiêu muốn nói lại thôi, nàng liếc nhìn bên cạnh đứng khoang tay Đường Long cầu cứu. Chu lão sư, đừng tức giận, nàng đi đường phụ trợ hệ cùng khống chế hệ cũng không phải không được, ban nãy ta chưa có tiết lộ một bí mật mà Tiêu Tiêu đang ẩn giấu. Bí mật ẩn giấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý, nàng là song sinh võ hồn, Như trước đó đã nói thì tiêu tiêu võ hồn một cái là cửu phượng lai nghi tiêu võ hồn và một cái là tam sinh chấn hồn đỉnh võ hồn. Đường Vũ Đồng mở to con mắt nhìn tiêu tiêu, nguyên bản nàng nghĩ mình ở tân sinh cùng lớp chung tuyệt đối là độc nhất vô nhị cường đại, lại không nghĩ rằng trong lớp lại vẫn cất giấu như vậy một vị. Việc này coi như thôi đi, không có việc gì nữa thì giải tán đi đi. Chu Y phát tay đuổi những người khác ra khỏi phòng, nàng xoay người lại ánh mắt lạnh lạnh nhìn Đường Long, bước từng bước tới trước mặt Đường Long. Đường lão sư tựa hồ biết các học viên võ hồn. Chu Y ở khoảng cách gần nói chuyện với Đường Long nên cậu ngửi được hương khí từ trên cơ thể nàng tỏa ra. Đường Long đang tính nói chuyện thì Chu Y đạp hụt ngã về sau, cậu tay mắt nhanh nhẹn đưa tay vòng qua eo của Chu Y đỡ lấy nhưng vì trọng lượng nên cả hai té nhào xuống đất mà cả hai lâm vào tình cảnh xấu hổ. Chu Y nằm ở trên đất mái tóc tán loạn dài trên nền nhà, hai tay nàng đang ôm lấy người Đường Long, đôi mắt trợn to nhìn Đường Long khuôn mặt gần trong gang tấc. Đường Long thì một tay ôm vòng eo của Chu Y không rời. Hai người hiện tại đang trong tình cảnh mà Đường Long môi thơm dán lên bờ môi của Chu Y vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi vòng tay của Đường Long nhưng sức lực của nàng không làm gì được Đường Long. Chu Y, anh thích em, kể từ lúc gặp mặt thì anh đã bị em hấp dẫn rồi. Chu Y dừng lại động tác của mình sững sờ nhìn Đường Long, nàng đợt nghĩ đến tuổi tác của mình liền lắc đầu. Không được, tuổi tác giữa chúng ta qua chênh lệch không thể được đâu. Chu Y, tình yêu không phân biệt tuổi tác. Đường Long nói rồi thì cúi đầu đem môi thơm của Chu Y chiếm lấy, Chu Y đôi mắt rung động nhìn một màn này. Đường Long hôn một lúc mới tách môi ra, cậu đưa tay vén tóc của Chu Y sang một bên. Chu Y, làm nữ nhân của anh được chứ? Chu Y do dự một chút cũng gật đầu đồng ý, nói thật nàng cũng có rất nhiều hảo cảm với Đường Long. Từ lúc nàng được Đường Long giúp đỡ cũng như công nhận phương án dạy học của mình thì nàng sinh ra hảo cảm nồng đậm với Đường Long mà hảo cảm dần dần đổi thành tình yêu nam nữ nhưng vì trở ngại tuổi tác nên Chu Y không có biểu lộ. Chu Y không ngờ mình lại được Đường Long thổ lộ trong tình cảnh éo le. Đường Long đưa tay sờ lấy cặp ngực đê cắp của Chu Y bọc trong váy dài mà xoa bóp, điều này làm cho Chu Y nhịn không được đỏ mặt lên. Đừng có vò, quá nhiều, nếu không, làm ta rên gì quá. Thu hút, người khác, Chu Y, chỉ cần em kiềm chế lại giọng của mình thì không ai chú ý cả. Bại hoại, chỉ biết, khi dễ, nhân ra, Chu Y quăng cho Đường Long một cái bạch nhãn mà hành động này của nàng làm cho Đường Long kích tình nàng nhiều hơn. Đừng mà, anh mà kích tình như vậy, em không nhịn được, Chu Y bởi vì Đường Long kích tình quá nhiều mà rên rỉ, nàng vì sợ có học viên hoặc lão sư đi ngang qua nghe tiếng động khác thường mà đi vào nên lấy tay che miệng mình đồng thời tận lực áp chế giọng nói của mình. Em không nhịn không nổi, Chu Y, chẳng phải như vậy sẽ kích thích hơn sao? Đường Long thấy Chu Y hờn dỗi chừng mình liền mỉm cười lật người nàng lại áp ở trên bàn dạy học mà tay giữ không cho Chu Y khép chân mình lại. Anh đẩy nó vào nhé. Chu Y nhìn côn thịt cương cứng to lớn ở trước mặt mình trong lòng giật mình không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đắn đo một chút mới gật đầu để cho Đường Long đẩy côn thịt vào bên trong. Đường Long thúc hông đẩy côn thịt vào trong âm hộ. Đau, Chu Y dù đã có chuẩn bị nhưng vẫn không nhịn được mà thét lên. Nàng dùng tay che miệng mình lại mà đôi mắt liếc xung quanh xem xét có ai nhìn thấy hay không. Chúng ta bắt đầu vận động cơ thể thôi. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, nhanh vậy, a hát hát hát, mà anh đã không nhịn được, a hát hát hát, rồi, Chu Y phát hiện mình đang ngồi ở trên bàn mà Đường Long ở phía trước, nàng tận mắt thấy côn thịt liên tục di chuyển vào ra âm hộ. To quá, a hát hát hát, mà thít nữa, a hát hát hát, anh nhấp nhẹ thôi, Chu Y, không thể, anh đang hăng máu nên không kiềm chế được. Chu Y khóc không ra nước mắt, nàng giờ có chút hối hận khi trao thân cho Đường Long nhưng dần dần khoái cảm trùng kích đầu não làm nàng chỉ tập trung vào hưởng thụ. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, nhấp như vậy, a hát hát hát, sẽ làm em, a hát hát hát, không kiềm được giải phóng. Chu Y cứ việc phóng đi, dù sao một lúc nữa em cũng sinh ra nó thôi. Anh, bại hoại, a hát hát hát, em ra à, Chu Y đang tính nói chuyện cảm nhận đột nhiên côn thịt ở bên trong âm hộ ra tốc phải ngậm miệng lại, nàng cắn răng kiên trì không rên tiếng nào nhưng vô dụng. Đường Long CS một lúc thì lật người Chu Y lại để nàng nằm sấp ở trên bàn mà cậu từ phía sau nhấp hông. Đổi tư thế, a hát hát hát, sao không báo em, a hát hát hát, một tiếng, Chu Y, như vậy mới kích thích em được. Đường Long lại nhấp hông liên tục và tinh dịch không ngừng trào ra, đến một lúc thì không có điểm báo trước nào mà đại lượng tinh dịch chảy ra ngoài, theo tư thế đứng của Chu Y mà chảy ra ngoài rất nhiều. Chu Y và Đường Long bận vận động không chú ý tới ở góc phòng cánh cửa hé ra và hai đôi mắt quan sát hết thảy. Hai người bọn họ đang làm gì vậy? Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu đỏ mặt không biết nên giải thích làm sao, cuối cùng nàng tổ chức lại ngôn ngữ giải thích cho Giang Nam Nam biết. Giang Nam Nam nghe xong đỏ mặt không thôi. Trước đó, Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu trở về nhưng có vài việc muốn thỉnh giáo Đường Long nên quay lại hỏi thăm. Ai ngờ, khi các nàng đi tới gần gian phòng nghe được tiếng của Chu Y đã tận lực áp chế. Vì hiếu kỳ nên các nàng mới lén lút theo dõi và thấy cảnh tượng Đường Long đang CS Chu Y anh. Ha, suất nhiều, như thế, ha, em làm sao, ha, đi lại, Chu Y, để anh giúp em. Đường Long lấy ra một dương nhỏ đưa tới trước mặt Chu Y khi thấy khuôn mặt của mình trong dương kinh hỉ không thôi. Nguyên bản, Chu Y trên mặt đã có vài nếp nhăn cùng mái tóc đã có vài chỗ trắng bạc nhưng bây giờ là mái tóc đen tuyền cùng làn da mịn mà. Làm sao có thể, Chu Y, ha ha, đó là tác dụng khi cùng anh làm tình. Không phải ai cũng có đặc quyền đó đâu. Tiết lộ cho em biết một chuyện, cùng anh làm chuyện đó thì không chỉ dung nhan trở lại thời thiếu nữ thanh xuân mãi mãi. Chu Y nghe vậy liền kinh hỉ không thôi, liền Giang Nam Nam với Tiêu Tiêu ở bên ngoài nghe lén đôi mắt cũng tỏa sáng. Thời gian bào mòn là kẻ địch của phụ nữ, không có bất kỳ phụ nữ nào không hy vọng mình dung nhan giữ gìn mãi mãi. Cách chương.